Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, luyện sát, 2, một khắc sau khi, lấy Sở Hy Thanh cầm đầu một đám người, đi tới một cái to lớn trường mâu phía dưới. Cái này trường mâu mâu thân cần 40 người mới có thể ôm lấy. Chỉ là bại lộ trên mặt đất bộ phận liền cao chừng trăm trượng. Nó cấp bậc thì lại cao tới nhị phẩm. Lan ra hung uy sát khí, làm cho bất kỳ sinh linh đều không cách nào dễ dàng tới gần chung quanh nó 200 trượng bên. Trong, mặc dù Sở Hy Thanh những thứ này tu hành tu sĩ, cũng chỉ có thể tiếp cận 50 trượng phạm vi. Vừa tiến vào trong vòng 50 trượng, tâm thần liền sẽ chịu đựng áp lực nặng nề. Não người bên trong phảng phất bị đau cắt như thế. Cái này trường mâu hung uy, thoạt nhìn càng so với võ quán chính dương thần binh viện hai cái nhất phẩm thần binh còn muốn cường hãn hơn bá đạo. Kỳ thực là do thần binh viện hai cái nhất phẩm thần binh lẫn nhau va chạm nhau. Lẫn nhau trừ khử nguyên cớ. Thần binh viện bên trong Lan gia này điểm binh sát, kỳ thực đều là đầu thừa đuôi thẹo. Trong đó thậm chí ngay cả một điểm đạo vận đều không có. Cái này trường mâu thì lại được lợi tới đây nơi có mặt khắp nơi thần huyết uẩn nhưỡng. Làm cho binh sát duy trì tại cường thịnh trạng thái. Phảng phất núi lửa giống như bỗng nhiên phun trào. Bất quá điều này cũng mang ý nghĩa. Những thứ này binh sát tạp chất càng nhiều, càng khó lấy ra luyện hóa. Sở Hy Thanh ở phụ cận tìm một tảng đá, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không có làm bất kỳ chuẩn bị nào công tác, liền trực tiếp bắt đầu lấy ra nơi này binh sát, đem luyện hóa hấp thu. Mà ngay khi Sở Hy Thanh hai tay kết ấn, như kình nuốt long hấp giống như đem chu vi binh sát cường hút vào thể thì đi theo Sở Hy Thanh tới. Mọi người cũng đều từng cái tìm kiếm ngồi xuống, cuối cùng quyết định đi theo Sở Hy Thanh người hơi nhiều. Chẳng những có Sở Mính chủ tớ, Phong Lôi Song Cực cổ kiếm, Bạo Kiếm Quách Nộ, cùng cô Vân Song Hạc Vương Hy Trúc, Tiết Đình Hữu vợ chồng mấy người tất cả đều đến rồi. Cô Vân Song Hạc là không yên lòng. Vợ chồng bọn họ đã tìm được linh dược, lên cấp đến ngũ phẩm hạ. Đón lấy chỉ cần làm từng bước, tăng cao tu vi liền có thể. Cổ Kiếm cùng Quách Nộ cũng gần như. Hai người nói bọn họ ngược lại không có chuyện gì, không ngại liền cùng ở hai vị huyết nhai dự bị bên người. Đi theo hộ vệ, Sở Hy Thanh nhưng là không đáng kể. Cùng một người cũng là cùng. Cùng hai người cũng là cùng. Ngược lại hắn đón lấy hành trình không có gì người không nhận ra. Chính là làm từng bước hấp thu binh sát. Đến thăm mấy vị thần linh thánh miếu. Trải qua những năm lại đây, bí cảnh tầng thứ hai tranh đấu tương đối hơi ít. Nơi này là thời gian bí cảnh tinh hoa nơi. Nơi này có mấy trăm thanh thượng cổ thần binh. Hơn 10 vị thần linh thánh miếu, lượng lớn bí dược chủ tài, còn có đông đảo thần thi các loại. Tiến vào tầng thứ hai đám người chỉ là hấp thu cùng cô đọng binh sát. Phải tiêu hao lượng lớn thời gian, những kia thần thi trên người cũng có rất nhiều chỗ tốt cúi đầu có thể chiếm được. Bọn họ chỉ hiềm thời gian của chính mình không đủ dùng. Nào có cái gì tâm tư đi cùng người tranh đấu, vì lẽ đó các đời tới nay. Có người tiến vào tầng thứ hai đều sẽ lấy tu hành là thứ nhất ưu tiên. Có cái gì ân oán, đều có thể lưu lại đến tầng thứ ba giải quyết. Sở Mính ngồi xuống thời điểm, lại ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh một chút. Cái tên này hấp thu sát khí tốc độ thật nhanh. Vấn đề là hắn luyện hóa sao? Then chốt là cái này trường mâu lực lượng bản chất, vẫn là cùng thời không tương quan, là vô cùng khó luyện hóa. Nàng sau đó liền lắc đầu. Tập trung ý chí, chuyên tâm hấp thu nổi lên nơi đây sát lực. Sở Mính cũng không biết. Sở Hy Thanh kỳ thực dựa cả vào trong bụng tiểu tóc húi cua, hấp thu tinh luyện. Cái gọi là binh sát, kỳ thực là canh tân sát lực một loại. Đều bắt nguồn từ các loại canh kim cùng tân kim trúc thuộc. Chỉ là do kim loại chất liệu không giống, diễn sinh ra biến hóa khác cùng thuộc tính. Binh sát thì lại tiến thêm một bước. Chúng nó bắt nguồn tại các loại thần binh lợi khí, có trong đó đạo vận, thậm chí là các loại thiên điều đạo luật, nắm giữ các loại thần kỳ năng lực, tỉ như Sở Hy Thanh, Nhai Tý, cùng Sở Vân Vân, Toan Nghê. chính là hai cái nhất phẩm thần binh binh sát hóa mà thành linh thần thú phong thái, chính là thoát thai từ hai thanh thần binh hoàn chỉnh thiên điều. Lúc này Sở Hy Thanh trước mặt cái này trường mâu, nhưng là một cái cùng thời không tương quan nhị phẩm thần binh. Nó sản sinh binh sát cũng cùng thời không tương quan. Thời không cùng thái hư chi pháp là hai loại rất khó con đường tu hành. Từ xưa tới nay, hầu như không người có thể đem cái này hai loại pháp môn tăng lên đến siêu phẩm bên trên. Thậm chí ngay cả nhất phẩm đều rất khó nhìn đến. Chỉ có ở viễn cổ thời đại, có chút thiên phú dị bẩm cự linh, thuần túy dựa vào tự thân huyết mạch lực lượng tiến vào siêu phẩm. Mà lại mặc dù là những thứ này viễn cổ thời đại chúa tể, cũng không cách nào hoàn chỉnh nắm giữ thời không cùng thái hư hoàn chỉnh thiên quy. Thời không cùng thái hư chi lực, không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ pháp môn, thậm chí ngự trị ở nhai tí bên trên. Bất quá người tu hành bản thân không có cực đoan sức mạnh mạnh mẽ, liền sẽ có vẻ phi thường vô bổ. Liền tỉ như lực lượng thời không, cực hạn lúc có thể can thiệp quá khứ tương lai. Vấn đề là những kia quá khứ tương lai thời không sông dài bên trong, có vô số chiến lực nhân vật mạnh mẽ, bọn họ lại như là con sông này bên trong to to nhỏ nhỏ đá ngầm, lù lù đứng vững tại thời gian sông mỗi cái khúc sông bên trong, khó có thể dao động. Sở dĩ nghĩ muốn can thiệp quá khứ tương lai, nói nghe thì dễ, trừ phi người này nắm giữ cực đoan sức mạnh mạnh mẽ, có thể che đậy cổ kim. Hướng lên đến đây giới mở ra, đi xuống đến thời gian phần cuối đều không có đối thủ. Tự có thể tùy ý thao túng thời không? Bất quá người như vậy, nhất định đã là siêu thoát này giới. Bước vào bỉ ngạn thế giới chúa tể. Theo Sở Hy Thanh hiểu rõ, thế giới này vẫn không có như vậy trâu bò người tồn tại. Có người nói nhân tộc tổ tiên, bàn cổ, đã rất gần gũi. Cuối cùng không biết sao dã tràng xe cát. Tiểu tóc húi cua ở Sở Hy Thanh trong bụng hân hoan nhảy nhót. Nơi này quả thực chính là nó thánh địa. Tiểu tóc húi cua hiện tại cảm giác lại như là chuột rơi vại gạo. Nếu không là chung quanh đây có người ở, nó nhất định sẽ từ Sở Hy Thanh trong cơ thể chạy đến chạy vài vòng. Sau đó mạnh mẽ lật lan lộn mấy vòng. Lúc này nó lại chỉ có thể khống chế hưng phấn tình, đem những thứ này binh sát hấp đi qua. Sau đó tinh luyện, phân giải, cần phải liền hòa vào thân thể chính mình, cường hóa tự thân kim hệ bản nguyên, không dùng tới liền ném cho Sở Hy Thanh. Tế luyện binh sát, nguyên bản là phi thường khó khăn sự tình. Binh sát cùng ma tu tế luyện, huyết sát, kỳ thực là tính chất xấp xỉ đồ vật, chỉ là binh sát uy lực, là hơi kém tại huyết sát một bậc, mà lại khó có thể tinh luyện luyện hóa. Đặc biệt là binh sát bên trong, đạo vận cùng thiên điều đạo quy. Đựng đạo vận càng nhiều, càng khó tinh luyện, chỗ tốt nhưng là đúng người tâm trí ảnh hưởng khá nhỏ. Chỉ cần có thể hoàn mỹ tinh luyện luyện hóa, thì sẽ không có bất kỳ hậu hoạn. Bất quá cái này rất khó, cần thời gian dài tinh luyện đánh bóng. Có rất ít võ tu có thể binh tướng sát tinh luyện đến hơn 9 thành trình độ. Mà lúc này ở bình thường võ tu trong mắt cực kỳ gian nan tinh luyện quá trình. Tiểu tóc húi cua lại là hô hấp ăn cơm giống như đơn giản. Đây chính là nó từ lúc sinh ra đã mang theo bản lãnh. Như hô hấp như thế ung dung tự nhiên đem bất kỳ binh sát thu hút. Phân giải, hấp thu, bài trừ, Sở Hy Thanh cũng ở chọn chọn lựa lựa. Hắn đem tạp chất bài trừ ở bên ngoài. Chỉ để lại một phần trong đó tinh thuần nhất. Hòa vào tự thân nguyên công bên trong cùng pháp khí ở trong. Binh sát cũng là có thể lấy hòa vào pháp khí. Sở Hy Thanh từ trên người Huyền Vô Thượng chiếm được kiện pháp khí kia thuấn ảnh ủng liền có thể sử dụng đến. Này đôi cấp độ ngũ phẩm hạ giai chiến, có thể mức độ lớn cường hóa thời không cùng hư không phương diện lực lượng. Tăng lên trên diện rộng thân pháp tốc độ. Mà lại có thể cường hóa Sở Hy Thanh nhất giai quang âm thuấn ảnh chi thân thiên phú. Đồng thời cường hóa quang âm nhất thuấn hiệu quả. Như có thể hòa vào cái này thanh trường thương binh sát. Có thể để cho đôi này dày chiến lực lượng thời không tăng lên mấy thành. Sở Hy Thanh tự thân đối với loại này sát lực cũng rất khát cầu. Tiểu tóc húi cua không có thời không loại thiên phú. Nó chỉ cần tinh khiết nhất canh kim sát lực. Sở Hy Thanh nhưng có quang âm thuấn ảnh chi thân. Hắn hiện tại tu luyện thân pháp mị ảnh vân tung. Cũng là chuẩn bị hướng về thái hư cùng thời không quá độ. Hắn vô tướng công, cũng có thể bao quát nhiều loại sức mạnh. Ngoài ra Sở Hy Thanh tu hành bá thể cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Cũng có thể hòa vào các loại sát lực. Cái này cửu luyện cực nguyên tử kim thân là không kén ăn. Các loại sát lực càng nhiều càng tốt. Hắn hòa vào ngoại cương bên trong sát lực càng nhiều, liền càng khó bị đánh vỡ. Sở Hy Thanh ở chỗ này 2 ngày, mãi đến tận trong cơ thể hấp thu đến đầy đủ sát lực, liền đứng lên đi về phía nam mặt phương hướng phi hành. Nơi này binh sát còn có rất nhiều, Sở Hy Thanh cũng đã không dùng tới. Hắn thi triển 2 cánh, rất nhanh tới 267 dặm ở ngoài khác một thung lũng. Nơi này chính là Sở Vân Vân cố ý nhắc lên 5 cái nơi một trong. Nơi này lại có 8 thanh nhất phẩm thần binh, mà lại là thành bộ trường đao. Chủ nhân của nó là một cái người khổng lồ 8 tay. Thi thể nằm ngồi ở bên cạnh không xa. Chiều cao của nó thình lình dài đến hơn 3.000 trượng. Cũng chính là gần 20 dặm. Da thịt máu thịt dĩ nhiên mãi đến tận hiện tại đều duy trì hoạt tính. Ngũ quan thì lại tương đối thô lỗ, xương gò má cao đột, hàm dưới rộng lớn, hai mắt của nó xe lại, như là ngủ, chỉ trên người có rất nhiều vết thương, ồ ồ hướng bên ngoài trào ra máu tươi. Cái này cự nhân mặc dù tử vong sau khi, cũng vẫn như cũ có cường đại thần uy. Sở Hy Thanh là lần đầu nhìn thấy hoàn chỉnh cự linh thi thể, cảm thấy khá hiếu kỳ, bất quá hắn chỉ cách khoảng cách 50 dặm. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, mắt người bên trong những kia nhỏ bé huyết quản dĩ nhiên liền dồn dập bạo liệt. Khóe mắt của hắn lưu ra dòng máu, trong đầu nhưng là đầu đau như búa bổ. Sở Hy Thanh vội vàng nhắm mắt, hắn vừa chữa trị thương thế, vừa từ trong tay áo lấy ra một cái lụa mang giống như pháp khí, che ở chính mình hai mắt phía trước. Lúc này Sở Hy Thanh vẫn có thể coi vật, lại chỉ có thể nhìn chu vi mấy dặm nơi. Cũng che đậy cái kia cự nhân mênh mông thần uy. Sở Vân Vân nói con này người khổng lồ 8 tay. Có nửa bước siêu phẩm lực lượng. Cũng có thể nói là siêu nhất phẩm. Sức chiến đấu của bọn họ vượt qua tại nhất phẩm bên trên. Nắm giữ bộ phận thần linh uy quyền. Tần Mộc Ca ngày xưa chém giết Dạ Lang chi chủ Hoàng Cực Liệt. Chính là cái này một đẳng cấp. Vì lẽ đó cái này cự linh thân thể đối với bình thường võ tu tới nói ngoài ngạch nguy hiểm. Bọn họ khi còn sống có thể thu lại lực lượng, thu lại thần uy, chết rồi lại chỉ có thể mặc cho tự thân lực lượng cùng thần uy giật tán tại ở ngoài. Càn quấy quanh thân, lúc này còn lại mọi người, cũng dồn dập theo tới. Bọn họ cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy cự linh thân thể. Dồn dập hiếu kỳ hướng về bên kia đánh nhìn. Sau đó lại đều rơi xuống cùng Sở Hy Thanh kết quả giống nhau. Ở cái kia thần uy trùng kích vào hầu như nguyên thần nát bấy. Nhãn cầu bạo liệt, bất quá bọn hắn cũng đều có chuẩn bị. Dùng các loại pháp khí che đậy hai mắt. Vô tướng thần tông tiền nhân đã ở bí cảnh bên trong tích lũy vô số kinh nghiệm. Vì lẽ đó bọn họ trước khi tiến vào, cũng đã chuẩn bị kỹ càng những thứ đồ này. Sở Minh pháp khí khá giống là kính mắt. Nàng càng sâu sắc nhìn chăm chú cái kia cự linh thi thể một chút. Lúc này mới góc mở tầm mắt. Sở Minh biết một loại phương pháp. Có thể lấy ngắn ngủi mượn dùng cái này thần thi lực lượng. Khiến tự thân chiến lực tăng nhiều. Bất quá điều này cần thời gian nhất định. Sở Minh có tâm tạm thời rời đi Sở Hy Thanh. Hướng về bên kia đi một chuyến. Có thể nàng nhìn chung quanh một chút nơi đây mọi người sau khi... Vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Cái kia hầu như giết chết nàng hung phạm liền ở ngay đây. Không đúng. Rất khả năng 2 người. Sở Minh không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Sở Hy Thanh thì lại đi tới cái kia 8 cây trường đao trung ương ngồi xuống. Bắt đầu kết ấn. Nơi này sát lực tên là Tam Tương Lưu Kim Sát. Là thời gian bí cảnh tầng thứ 2. Sở Hy Thanh rất muốn 3 loại sát lực một trong. Không chỉ cùng hắn tam tương võ ý cùng một nhịp thở. Còn hàm ẩn cường đại lực lượng thời không. cái kia người khổng lồ tám tay đem Phong Lôi Vân Tam Tương cùng thời không? Đều tu đến thiên quy tầng thứ. Cái này tám thanh dài 600 trượng đao cũng hòa vào hắn lực lượng. Lúc này tiểu tóc húi cua lại bắt đầu lấy phụ trợ Sở Hy Thanh làm chủ. Trợ giúp hắn tinh luyện Tam Tương Lưu Kim Sát. Sở Hy Thanh ở chỗ này đủ 7 ngày. Liền lại chuyển đến xuống một cái phương vị. Sau đó đều không có hắn đặc biệt mong muốn sát lực. Thông thường đều chỉ ở một chỗ ngốc một ngày. Dùng cho phong phú cửu luyện cực nguyên tử kim thân, dung luyện sát lực số lượng. Động tác này lại làm cho Sở Mính cùng Lãnh Sát Na mấy người không ngừng kêu khổ. Bọn họ ở một chỗ, thường thường còn không đem sát lực tính chất hiểu rõ. Sở Hy Thanh liền bắt đầu đổi địa phương. Tựa như Chu Lương Thần cùng Vương Thị vợ chồng như vậy. Chỉ chuyên tâm tinh luyện tinh khiết canh kim sát lực người cũng còn tốt. Sở Mính cùng Lãnh Sát Na mấy người lại là do tự thân thiên phú cùng võ đạo. Đối với sát lực yêu cầu càng cao, mà phẩm chất cao sát lực, thường thường cần nhiều thời gian hơn tinh luyện. Sở Hy Thanh lại không dự định chờ bọn hắn. Những thứ này người là miễn cưỡng muốn theo tới. Hắn không đạo lý làm oan chính mình tác thành người khác. Sở Hy Thanh từng thanh thượng cổ thần binh đi tìm đi. Mãi đến tận sau một tháng, hắn trông thấy một khối huyết sắc nham thạch. Cái này nham thạch phạm vi khoảng 30 trượng. Phía trên có khắc phiền phức cổ điển văn tự. Lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ thạch thân. Sở Hy Thanh thì lại đang nhìn đến huyết sắc nham thạch thứ nhất mắt. Liền biết đây là chiến thần, táng thiên, thánh miếu. Hết chương.